hiện tại ngươi là hạ nhân của Mạnh gia. Ừ, một tháng hắn cho ngươi bao nhiêu tiền không? Hoa Thanh Vũ cúi đầu đùa nghịch đá đánh lửa. Nói, bị hắn khấu trừ hết rồi. Thật sao? Hình Nhạn Lai cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hoa Thanh Vũ. Nói với nàng, ta thấy ngươi rất là thông minh. Nếu không ngươi đến quý phủ của ta làm việc, một tháng ta cho ngươi 10 lượng bạc. Mỗi ngày ngươi chỉ cần nói chuyện của tỷ tỷ ngươi cho ta nghe là được rồi. À, cuối cùng Hoa Thanh Vũ đã nhìn thấy những đốm lửa nhỏ phát ra từ giữa hai hòn đá mà nàng chờ mong đã lâu. Nàng càng không ngừng cố gắng. Này, có nghe ta nói không? Hình Nhạn Lai lại sắp đến. Tóc bay vào mặt Hoa Thanh Vũ. Hắn không kiên nhẫn nói. Xem ra ngươi còn định lên giá. Thôi được rồi, một tháng cho ngươi 20 lượng bạc. Ngươi có tới không? À, được rồi. Hoa Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Kêu lên đồng thời còn có một người khác. À, tóc của ta. Lần này Hoa Thanh Vũ đốt chính là tóc của Hái Hoa công tử. Hình Nhạn Lai vừa la hét vừa nhảy dựng lên. Quả nhiên hắn sai hoàn toàn rồi. Hắn và Hoa Thanh Vũ thực sự không thể hòa hợp được. Trên đống củi đang nướng một con thỏ. Hoa Thanh Vũ ôm gối ngồi bên cạnh Hình Nhạn Lai. Vẻ mặt xấu hổ, mà Mạnh Hoài Cẩn ngồi một bên nhịn cười đến nội thương. Hiện tại Hình Nhạn Lai là một bên tóc dài một bên tóc ngắn. Trên người còn tỏa ra mùi khét. Hắn đường đường là chiết hoa công tử. Chưa bao giờ thảm hại như vậy. Bông cải, ngươi đừng giận ta không cố ý, ngươi mới là bông cải. Diêu Cảnh Hành con trai tể tướng đương triều. Không nhịn được cười nói. Nhưng mà Nhạn Lai huynh, dáng vẻ hiện tại của huynh thật sự là có vài phần giống bông cải. Câm miệng, Hình Nhạn Lai trợn mắt. Mạnh Hoài cần đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái đùi thỏ nói. Đây. Phần thưởng cho ngươi, ngươi còn thưởng cho nàng. Ngươi nhìn đi, hạ nhân của ngươi đốt tóc ta thành cái dạng gì này. Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Hoa Thanh Vũ nói. Đùi thỏ này thưởng cho nàng vì không bị ngươi dụ dỗ. Trung trinh như một, hừ, ngươi chạy tới lôi kéo nha hoàn của người khác. Bụng dạ khó lường, bị thiêu là xứng đáng. Đây, Mạnh Hoài Cẩn lại đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái thỏ chân nói. Đây mới là phần thưởng cho ngươi đốt tóc hắn, giúp chủ tử chút giận. Hoa Thanh Vũ tỉnh tỉnh mê mê, nhận lấy đùi thỏ thấp giọng nói. Cảm ơn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Hoa Thanh Vũ nhìn hai cái đùi trong tay, lại nhìn thoáng qua bông cải đang hờn dỗi bên cạnh. Đến gần hắn nói, bông cải, nếu không ta cho ngươi một cái đùi. Ngươi đừng giận ta, bông cải không thèm nhìn Hoa Thanh Vũ lấy một cái, đoạt cái đùi trong tay nàng, xoay người bắt đầu cắn, thỏ là do hắn săn, đương nhiên là hắn muốn ăn, thấy bông cải vẫn còn tức giận với mình, Hoa Thanh Vũ vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng nàng rất áy náy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bắt nạt người khác. Bỗng nhiên bắt nạt người ta như vậy, mặc dù cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó lại rất hối hận, nếu không ta thổi cho ngươi nghe một khúc nhé, ta thổi sáo đặc biệt dễ nghe. Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra phương pháp gì khiến hắn vui vẻ. À, ngược lại Mạnh Hoài Cẩn hứng thú nói, ngươi còn có thể thổi sáo. Hoa Thanh Vũ gật đầu nói, mấy năm nay hầu như mỗi năm ta sẽ ở lại chùa trên núi một tháng. Trụ trì là người tốt, thấy ta nhàm chán nên dạy ta thổi sáo. Vì sao hàng năm ngươi lại ở chùa một tháng? Mạnh Hoài Cẩn hỏi, Hoa Thanh Vũ không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể nói là mình bị người nhà bỏ quên ở trên núi được. Đành phải nói, ta nghe thấy Phật Tổ vẫy gọi. Mọi người im lặng, chỉ tiếc cây sáo của ta đã mất. Bông cải, nếu không hôm khác ta sẽ thổi cho ngươi nghe. Trước cho ta nở, bây giờ ngươi đừng giận ta nữa có được không? Hình Nhạn Lai hừ lạnh một tiếng nói. Một chút thành ý cũng không có. Thật ra ta có mang theo bên người một cây sáo. Hoa cô nương nếu không chê, tại hạ có thể cho ngươi mượn dùng một chút. Diêu công tử Diêu Cảnh Hành ở bên cạnh chủ động nói. Lập tức tháo cây sáo trên người xuống đưa cho Hoa Thanh Vũ. Vậy cảm ơn, Hoa Thanh Vũ đánh giá cây sáo trong tay. Thật đúng là cây sáo tốt. Bông cải,